Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2315, Phượng Mao Lân Giác. Cái kia mảnh vụn linh hồn vừa đến tay, liền hóa làm từng đạo mát lạnh khí lưu, dung nhập Sở Hành Vân trong thân thể, hoàn toàn không cần luyện hóa, yên lặng nhắm mắt lại, tại Sở Hành Vân cảm giác dưới, cái kia mát lạnh khí lưu, tiến nhập chiến hồn thân thể về sau. Trong nháy mắt chia làm thất sợi, xích tranh hoàng lục thanh lam tử, bảy đạo nhan sắc khác nhau khí lưu, một đường hướng chỗ sâu thẩm thấu mà đi, sau cùng ào ào dung nhập hồn cốt bên trong. Cái này, tại Sở Hành Vân cảm giác dưới, bảy đạo nhan sắc khác nhau khí lưu, phân biệt chảy vào bảy viên hồn cốt bên trong, thiên trùng hồn cốt, linh tuệ hồn cốt, khí hồn cốt, lực hồn cốt, trung su hồn cốt, tinh hồn cốt, anh hồn cốt, bảy đại hồn cốt, mỗi khối hồn cốt, đều hấp thu một đạo khí lưu. Nhìn kỹ lại, mỗi khối hồn cốt mặt ngoài, đều nhiều một tầng trong suốt, không ngừng lưu chuyển lưu quang. Không chỉ là quang mang biến hóa, theo bảy đạo khí lưu dung nhập hồn cốt, Sở Hành Vân có thể cảm giác được rõ ràng, tinh thần của hắn chi lực, trong nháy mắt tăng lên một tia. Tuy nhiên tăng lên biên độ rất nhỏ, chỉ có một tia mà thôi. Cùng Sở Hành Vân tổng tinh thần lực so ra, khả năng chỉ có một phần vạn mà thôi. Không đáng kể chút nào. Thế nhưng là để Sở Hành Vân điên cuồng là, nếu như mỗi khỏa mảnh vụn linh hồn, đều có thể tăng lên một phần vạn tinh thần lực. Như vậy chém giết một vạn con song đầu cự viên, chẳng phải là liền có thể để tinh thần lực gấp bội. Hưng phấn phía dưới, Sở Hành Vân đã tới tòa thứ hai đồi núi mộ địa. Nhìn lấy phía trước chậm rãi theo mặt đất bò dậy song đầu cự viên. Sở Hành Vân trong mắt lóe lên một vệt sắc nhọn quang. Đạp chân xuống ở giữa, thất tinh cổ kiếm lần nữa gào thét mà ra. Không chút huyền niệm phá vỡ song đầu cự viên dò ra huyết sắc đại thủ về sau. Trong nháy mắt xuyên thủng song đầu cự viên hai cái đầu. Đinh, một tiếng vang giòn âm thanh bên trong. Cái kia song đầu cự viên vậy mà lần nữa ngưng tụ ra một khỏa mảnh vụn linh hồn. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân không khỏi ha ha phá lên cười. Thời gian kế tiếp bên trong, Sở Hành Vân một khắc đều không có ngừng. Một đường chạy như bay ở giữa. Tướng một cái lại một cái song đầu cự viên chém giết tại thất tinh cổ kiếm phía dưới. Không phải song đầu cự viên nhỏ yếu. Trên thực tế, tuyệt đại đa số người, tao ngộ cái này song đầu cự viên, đều là chắc chắn phải chết. Bằng không mà nói, lấy hoàn cảnh nơi này, làm sao có thể không người đến. Cái này cự viên cổ khâu, là hoang cổ trong mộ địa, nổi danh chỗ chết. Bình thường tu sĩ, một khi nhìn đến song đầu cự viên, đó là quay đầu liền chạy, chạy chậm một bước. Đều là chắc chắn phải chết. Cái kia huyết sắc đại thủ quá mức cường hãn. Nắm lấy đến, cho dù biết bay, cũng tuyệt đối ẩn giấu không được. Thì liền nhanh như thiểm điện, linh hoạt như cá bơi thất tinh cổ kiếm, đều tránh không khỏi cái kia huyết sắc bàn tay lớn vồ một cái. Cái kia còn có cái gì có thể tránh thoát được? Bất quá đáng tiếc là, cái này song đầu cự viên tao ngộ Sở Hành Vân, hắn hết thảy năng khiếu đều bị Sở Hành Vân công khắc. Cái kia huyết sắc đại thủ là ẩn giấu không được. Có thể Sở Hành Vân cũng không cần tránh. Chỉ cần tướng cái kia thất tinh cổ kiếm uốn lượn một chút, khiến cho cải biến quỹ tích bay là có thể. Bén nhọn thất tinh cổ kiếm, tăng thêm thất tinh cổ kiếm bên trong ẩn chứa xuyên giáp pháp tắc, trong nháy mắt liền có thể xuyên thủng huyết sắc đại thủ. Phá hết huyết sắc đại thủ, nguyên bản còn muốn phá mất song đầu cự viên cái kia cứng rắn xương sọ. Thế nhưng là Sở Hành Vân khống chế dưới, cái kia thất tinh cổ kiếm vừa nhanh vừa chuẩn lại hung ác, trực tiếp theo lỗ tai chui vào, có thể nói là tiến tai trái, ra tai phải, căn bản là không thể ngăn cản. Mọi người đều biết, làm linh trưởng loại sinh vật, lỗ tai là không có bất kỳ cái gì phòng ngự, xuyên phá màng nhĩ về sau, liền có thể trực tiếp đối mặt nội bộ đậu hủ não đồng dạng não tổ chức. Sau cùng, cũng là trọng yếu nhất là, Sở Hành Vân thất tinh cổ kiếm,